Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 89, tử vong sa mạc. Góc truyện audio.com. Người đăng, Himawari, hô, lại là một ngày. Tô Nhiên từ dinh dưỡng thương trung ngồi dậy, duỗi cái lười eo, từ chơi nổi lên trò chơi. Tô Nhiên tinh thần là càng ngày càng tốt. Hắn thử đi hoạt động chính mình cánh tay trái. Không hề nghi ngờ, vẫn là không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp. Tô Nhiên trong lòng lại là phi thường vui mừng. Chỉ cần không có biến tao, hắn liền thấy đủ. Tiểu Hắc, buổi sáng tốt lành. Tô Nhiên dịch bước đi tới sủng vật Tiểu Hắc Miêu Hoa trước. Thấy này tinh thần hảo rất nhiều, vui sướng không thôi. Miêu ô, Tiểu Hắc đã thói quen chính mình chủ nhân tồn tại. Đối với Tô Nhiên không ngừng mà loạn choạng chi trước, giống như một cái hài tử. Tô Nhiên trêu đùa Tiểu Hắc một hồi, giúp đỡ Tiểu Hắc tiến xong thực lúc sau. Ra phòng, đợi đến Tô Nhiên tẩy xuyến xong sau, Tô Mẫu sớm đã đem cơm sáng cấp bưng ra tới. Lão mẹ, buổi sáng tốt lành, Tô Nhiên sang sảng cười nói. Tiểu tử ngươi, chạy nhanh tới ăn cơm. Tô Mẫu lòng tràn đầy vui mừng, nói, nhi tử, lão mẹ có chuyện tốt muốn nói cho ngươi. Si, cái gì chuyện tốt? Tô Nhiên hiển nhiên bị gợi lên lòng hiếu kỳ, nghi hoặc hỏi lên, lão mẹ, hôm nay sáng sớm hỉ thức luôn ở kêu. Quả thực không giả, người ba gửi thư, Tô Mẫu vui vẻ không thôi. Đem trên bàn đè nặng phong thư đem ra, khoe ra giường như lắc lắc. Lão ba tin, ta muốn xem, Tô Nhiên vừa nghe, đem tin đoạt lại đây. Tô Nhiên đem thư tín xem xong, buồn bực mà ngồi trở lại ghế thượng. Lão ba cũng thật là, mấy năm, luôn gửi tiền trở về, cũng không biết về nhà nhìn xem. Tô Nhiên tư phụ sốt ruột, giống như thủy triều bắt đầu khởi động. Chờ ngươi thi đậu đại học, chúng ta liền chuyển nhà, đi đông tỉnh đầu nhập vào ngươi lão ba. Tô Mẫu kia hy vọng ánh mắt lộ ra điểm điểm sáng rọi, đối tương lai tràn ngập hướng tới. Sau khi ăn xong, Tô Mẫu chính thu thập cái bàn. Thịch thịch thịch, ai nha, tới tới, Tô Mẫu vội vàng đi qua đi mở cửa. Ngài hảo, ta là Tô Nhiên chủ nhiệm lớp, Tiểu Lý, quấy dày, Lý lão sư, mau mời tiến mời vào. Lần trước chúng ta gặp qua, Tô Nhiên đứa nhỏ này, làm các lão sư nhọc lòng, thế nhưng là Lý lão sư tới. Tô Nhiên vội vàng đứng dậy, dịch bước đi đến trước cửa, đem Lý lão sư mời vào phòng. Ngồi ở ghế thượng, không vội, ta lần này tới chỉ là tưởng cùng Tô Nhiên đồng học nói mấy câu. Lý lão sư đối với Tô Mẫu hiền lành mà cười nói. Cử nhấc tay chung cầm một chồng tư liệu. Lý lão sư, còn phiền toái ngài đến học sinh phòng ngồi xuống. Tô Nhiên sợ Lý lão sư nói lậu miệng, lãnh Lý lão sư vào chính mình phòng. Ngươi cũng chơi cái này. Lý lão sư đi tới Tô Nhiên phòng ngủ. Nhìn thấy khoang trò chơi khi ngẩn ra một chút, ân, trong trò chơi so hiện thực nhẹ nhàng nhiều. Tô Nhiên nếu có điều chỉ, sự tình ta cũng đã rõ ràng, thời gian không nhiều lắm, chúng ta nói ngắn gọn. Lý lão sư nhắm lại cửa phòng, nghiêm túc mà đối với Tô Nhiên nói, ngươi là của ta đắc ý môn sinh, tình thế phát triển trở thành như vậy là ta bất ngờ. Cũng hảo, cho ngươi thượng sinh động một khóa. Nhưng mà hiện thực chính là như thế. Người lừa ta gạt, người cần thiết muốn thích ứng xã hội này, mới có thể được đến trưởng thành. Lý lão sư đem trong tay tư liệu đưa tới Tô Nhiên trong tay. Đây là chúng ta vài vị lão sư vẽ ra thi đại học trọng điểm. Người nhiều ôn tập một chút. Tô Nhiên, ta sẽ chờ ngươi đến cá nhảy Long Môn. Còn có, nhẫn nhục chịu đựng có lẽ là ngươi hiện tại lựa chọn tốt nhất. Hảo, lời nói đã đến nước này, đi rồi. Đi làm, Lý lão sư vỗ vỗ Tô Nhiên bả vai. An ủi nói, bảo trọng hảo thân thể. Lão sư xem trọng ngươi. Tiễn đi Lý lão sư. Tô Nhiên trong đầu vẫn luôn quanh quẩn Lý lão sư ấm lòng lời nói. Thật lâu không thể quên. Giữa trưa, Lâm Vũ Tĩnh lại tới cọ cơm. Mỹ Kỳ danh rằng cấp Tô Nhiên đưa lên ngọ học tập bút ký. Nàng đột nhiên có tân phát hiện, Tô Nhiên thế nhưng mua một bộ di động, Nàng thừa dịp Tô Nhiên không chú ý, trộm mà đem chính mình dãy số cấp đưa vào đi vào. Vang một tiếng liền cấp quải rớt, sau đó lại lén lút thả lại tại chỗ. Hắc hắc thẳng nhạc, đợi đến tiễn đi Lâm Vũ Tĩnh, nằm ở phòng ngủ Tô Nhiên lúc này mới cầm lấy di động xem nổi lên thần ma chi tranh luận đàn. Theo Tô Nhiên thâm nhập xem, hắn kinh hỉ chi ý càng ngày càng nồng. Căn cứ vào quảng đại người chơi khiếu nại cùng kiến nghị. Thần ma chi tranh trò chơi đem toàn thiên mở ra. Trò chơi điều chỉnh vì mỗi ngày có 10 giờ tự do phối hợp luyện cấp thời gian. Còn lại thời gian không thể thu hoạch nhân vật kinh nghiệm. Thần ma chi tranh toàn thiên mở ra. Lần này đổi mới giống như là vì hắn lượng thân chuẩn bị. Quá tuyệt vời, Tô Nhiên hưng phấn mà toàn thân phát run. Hắn sở hữu tiền đặt cược đều ở thần ma chi tranh thượng, hắn thua không nổi, cũng chờ không nổi, như thế, rất tốt, vãn 6 giờ, sớm ăn qua cơm chiều Tô Nhiên trước tiên tiến vào trò chơi. Nhìn quen thuộc trò chơi giao diện, Tô Nhiên thầm nghĩ, quả thực như thế, trò chơi trước tiên 2 giờ liền mở ra, tiểu khô lâu mọi nơi đánh giá chính mình truyền tống mà đến xa lạ bản đồ. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh kim hoàng sắc sa mạc. Mênh mông bát ngát, gió cắt nổi lên bốn phía. Đầy trời mờ nhạt, nguyên lai là tử vong sa mạc, lệ thuộc ma giới lãnh địa. Tô Nhiên bình phục một chút tâm tình. Còn hảo không có truyền tống đến thần giới bản đồ. Nếu không liền hắn điểm này huyết lượng, chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc này, Tô Nhiên mới nhớ tới. Không mua trở về thành quyển trục là cỡ nào bi ai sự tình. Hắn triệu hồi ra chính mình phân thân cốt mao trùng, ở tử vong sa mạc trung mấp máy, vì chính mình ở phía trước dò đường. Hảo phát hiện kia không biết nguy hiểm, xích dương nhô lên cao, mặt trời chói chang, nóng rực độ ấm khiến cho Tô Nhiên miệng làm không thôi. Vô cùng hoài niệm khởi chính mình ở quỷ mộ phần lĩnh nhật tử. Hắn thân là một con bộ xương khô, tại đây hoàn cảnh hạ càng hiện u khô khốc gầy. Tô Nhiên thật cẩn thận về phía đi trước tiến, nơi này nếu tên là tử vong sa mạc, tự nhiên là nguy hiểm dị thường, nơi trốn lộ ra tử vong hơi thở. Đột nhiên, sát khí hiện ra, chỉ thấy trước mắt sa mạc hạ hãm, một con cốt bò cạp từ giữa chạy trốn ra tới, thẳng đến phân thân cốt mao trùng trốn tránh không kịp. Bị cốt bò cạp đánh lén thành công, tê mỏi tại chỗ, sa mạc cốt hạt LV30 khí huyết. 600 công kích, 147, 158 phòng ngự, 52 nhanh nhẹn, 6 chủ động kỹ năng, đuôi châm công kích thêm thành 20, 30, tỷ lệ tê mỏi 3 giây. Bị động kỹ năng, hăng hái, thân ở sa mạc riêng địa hình chung, nhanh nhẹn, 2. Phanh, 122. Tô Nhiên lúc này mới đem nhắc tới tâm cấp buông. Nguyên lai là 30 cấp khu vực, còn có thể sinh tồn đi xuống. Chỉ chốc lát, ở tiểu khô lâu cùng cốt mao trùng đồng tâm hiệp lực hạ. Này chỉ xa mà cốt hạt không cam lòng mà không huyết chết đi. Hình thành một tòa hạt cát trồng chất mà thành ngật đáp. Cốt bò cạp quải rớt sau tử khí chậm rãi tràn ra. Hóa thành một đạo thanh lưu. Dũng hướng về phía Tô Nhiên bàng quang, tử khí, Tô Nhiên tức khắc nhớ tới chính mình bàng quang trung thần bí sủng vật trứng. Nguyên lai như vậy cũng có thể hấp thu tử khí, chỉ cần nhiều giết chết yêu quái. Sủng vật trứng liền có hy vọng phá xác mà ra, Tô Nhiên không nói hai lời, móc ra tay mới quốc liền trực tiếp khai đào. Loảng xoảng, sa mồ tuy rằng từ hạt cát cấu thành. Cũng là cứng rắn vô cùng, Tô Nhiên từ cấp đào quặng thuật đều phi thường cố hết sức. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được một khối cốt tủy. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được tài liệu, cốt bò cạp đuôi châm. Tô Nhiên đại hỉ, móc ra cốt tủy sau trực tiếp sử dụng, cường hóa tự thân, quen thuộc ngăm đen quang mang lại lần nữa từ tiểu khô lâu khung xương trung nhập vào cơ thể mà ra. Rồi sau đó hắc mang nội liễm, biến mất không thấy, tự thân cường độ vẫn là không có thể tiến giai. Tô Nhiên lắc đầu cười, chỉ huy cốt mao trùng tiếp tục về phía trước bước vào. Cách chương.